Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4199, Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ nội tình. Lý Ngư Môn thấp giọng nói với Lâm Bạch, cái này 7 tòa thần phong. Phân biệt điển tàng lấy tông môn thu thập thần binh thần dược công pháp truyền thừa dị bảo tạp học cấm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta lần này muốn đi hẳn là cất giữ thần binh bảo khố cùng cất giữ công pháp tàng kinh các. Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong ở vào Vĩnh Hằng Sơn Mạch bên trong một mảnh ngăn cách thế giới không gian độc lập. Chung quanh bị vô số pháp trận cùng cấm chế bao vây lấy. Nếu không có trưởng giáo Ngọc lệnh, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lại trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong có ở ẩn lão tổ tọa trấn. Nếu là có ngoại nhân xâm nhập, vị lão tổ này tất nhiên sẽ cái thứ nhất biết được. Bây giờ Lý Mặc Quân mang theo Lâm Bạch bọn người đến đây. Các lão tổ mặc dù có chỗ phát giác, nhưng trông thấy Lý Mặc Quân cầm đầu, đương nhiên sẽ không đi quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây chính là Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong rồi. Các ngươi dự định đi trước chọn lựa thần binh pháp bảo, vẫn là đi trước tàng kinh các chọn lựa công pháp. Đang khi nói chuyện, Lý Mặc Quân từ trong túi chữ vật ném ra 3 khối ngọc lệnh cho Lâm Bạch 3 người. Đây là trưởng giáo ngọc lệnh, tay cầm ngọc lệnh, người có thể tùy ý xuất nhập Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong. Đi thôi, chính mình muốn cái gì, đều có thể đi chọn lựa, nhưng điều kiện tiên quyết là, các người chỉ có thể lấy một kiện, nghĩ kỹ lại lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 người tiếp được ngọc lệnh sau đó, chắp tay nói tạ ơn, ta sẽ tiếp lão tổ rồi, các ngươi tự tiện đi, chờ ngươi chọn lựa tốt sau đó, tiểu sư muội biết rõ như thế nào rời đi. Lý Mặc Quân sau khi nói xong, quay người biến mất giữa thiên địa, lưu lại Lâm Bạch 3 người đưa mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem ngọc trong tay lệnh, cười hỏi, vậy chúng ta đi trước nơi nào? Lý Ngư Môn nói ra, đi trước chọn lựa thần binh pháp bảo đi. Vừa vặn trong tay của ta cũng thiếu khuyết một kiện công sát lợi khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nhún vai, không quan trọng, dù sao nơi này ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tới đã không biết bao nhiêu lần. Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong bên trong mặc dù có không ít bảo vật, nhưng là có chút bảo vật uy lực cực lớn, nhưng lại không phải chúng ta có thể khống chế được nổi. Cho nên các ngươi chọn lựa thời điểm, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Lâm Bạch gật đầu nói, vậy trước tiên đi chọn lựa thần binh pháp bảo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 người tại Khương Huyền Tố dẫn đầu bên dưới, đi hướng thần binh sơn phong, ở trên ngọn núi tìm tới cửa vào. 3 người xuyên việt kết giới, tiến vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thần binh sơn phong nội bộ trong không gian, trong đó có đếm không hết bảo vật lơ lửng ở giữa không trung, tản ra lực lượng kinh người, ba động cùng uy áp. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, tâm thần rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bên trong vùng không gian này bảo vật, kém nhất vậy mà đều là thần binh cấp bậc, mà lại Lâm Bạch còn trông thấy rất nhiều đạo thần binh. Cái này còn là tầng thứ nhất, không có vật gì tốt, về phía sau mấy tầng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc mang theo Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đi về phía trước. Lại lần nữa xuyên việt một tòa kết giới. Đi vào tầng thứ hai. Quả nhiên, bước vào tầng thứ hai về sau. Lâm Bạch trông thấy nơi đây bảo vật quả thật so tầng thứ nhất muốn tốt hơn quá nhiều rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Khương Huyền Tố không có dừng lại. Tiếp tục mang theo Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hướng phía sau đi đến. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đạo cảnh võ giả trong mắt, bảo vật có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là thần binh. Có hạ phẩm thần binh, trung phẩm thần binh, thượng phẩm thần binh, cực phẩm thần binh phân chia. Sau đó chính là đạo thần binh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần binh chính là võ giả trong tay công sát lợi khí. Có thể phối hợp võ giả tu luyện thần thông đạo pháp. Tỷ như nói kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp vân vân. Loại thứ hai chính là pháp bảo. Pháp bảo chủng loại có thật nhiều. Tỷ như nói ấn, đồ quyền, bình ngọc các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Loại pháp bảo này thường thường trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Cũng hoặc là có thể giúp võ giả khống chế giữa thiên địa khó mà khống chế lực lượng. Tỷ như hô phong hoán vũ, khống chế lôi điện vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào tầng thứ sáu thời điểm, Khương Huyền Tố đồng thời không có gấp càng đi về phía trước đi. Ngược lại đối Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn nói ra, tầng thứ sáu bên trong bảo vật, thích hợp cùng đạo thần cấp độ trở xuống võ giả sử dụng. Đồng thời không có phản phệ, như lại hướng phía trước đi. Tầng thứ bảy sau này bảo vật, uy lực mặc dù to lớn, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể khống chế. Vậy thì muốn nhìn các ngươi lựa chọn như thế nào rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là muốn lựa chọn một kiện hiện tại liền có thể sử dụng thần binh pháp bảo, có thể tăng lên thực lực của mình. Vậy liền có thể tại tầng thứ sáu bên trong chọn lựa. Nếu như các ngươi muốn vì ngày sau dự định, cảm thấy mình đời này có cơ hội có thể tu luyện tới thái ất đạo quả trở lên cấp độ, vậy liền có thể đi đằng sau mấy tầng chọn lựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố lời nói nhường Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn lâm vào trầm tư. Dựa theo Khương Huyền Tố lời nói, tầng thứ sáu bảo vật thích hợp đạo thần cấp độ trở xuống võ giả sử dụng. Mà lại không có phản phệ. Nếu là tiếp tục tăng lên lực lượng của mình, liền có thể cùng tại tầng thứ sáu bên trong chọn lựa một kiện không sai thần binh pháp bảo. Nhưng tầng thứ sáu sau đó pháp bảo, uy lực mặc dù lớn, nhưng nếu là không có đủ thực lực, sẽ có mãnh liệt phản phệ. Đi tầng thứ bảy về sau chọn lựa pháp bảo, khả năng chọn lựa sau đó, tạm thời không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi cái Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử có thể đi vào sau đó ba tầng cơ hội. Ít càng thêm ít, các ngươi thật vất vả tiến đến một lần. Cho nên các ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ lần tiếp theo thu hoạch được sau khi tiến vào ba tầng cơ hội, đó chính là mấy trăm năm chuyện sau đó rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố thiện ý nhắc nhở. Lý Ngư Môn trầm tư một chút, nói ra, Thanh La sư đệ, Khương sư tỷ, ta đoán chừng ta cả đời này có thể tu được thái ất đạo quả cơ hội quá ít quá ít. Có thể tu luyện tới cửu phẩm đạo thần chỉ sợ đã là cực hạn. Ta về phía sau ba tầng cũng là vô dụng. chi bằng tại tầng thứ 6 bên trong chọn lựa một kiện có thể làm cho ta sử dụng đến đạo thần kỳ bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó 3 tầng, ta thì không đi được. Lâm Bạch nói ra, ta đến là đối với sau đó 3 tầng có chút hứng thú. Nếu Lý Sư Huynh không đi, vậy làm phiền Khương Sư Tỷ mang ta đi sau đó 3 tầng xem một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố gật đầu cười một tiếng, cùng Lâm Bạch hai người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mà Lý Ngư Môn thì là dừng lại tại tầng thứ 6 bên trong. Hảo hảo chọn lựa bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong, nơi nào đó trong núi bên trong, một vị gần đất xa trời, toàn thân phát ra tử khí lão giả ngồi tại bên dòng suối, tiện tay múc suối nước pha trà. Mà Lý Mặc Quân thì liền cung kính đứng tại vị lão giả này phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị lão tổ này chính là trấn thủ Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong lão tổ một trong. Mặt khác lão tổ đều đang bế quan. Lý Mặc Quân đến chỗ này cũng chỉ gặp được vị lão tổ này. Thôn Thiên tộc tiểu tử a, quả thật là chạy đến tầng thứ 9 đi rồi. Vị lão tổ này ngẩng đầu lên, lộ ra rối bời dưới tóc một đôi tái nhợt tĩnh mịch đồng tử, đặc biệt dọa người, nhưng khóe miệng của hắn lại là khẽ cười nói: "Mặc Quân, ngươi làm ra quyết định rất là mạo hiểm." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mặc Quân gật đầu nói: "Ta biết, nhưng ta đã bó tay hết cách, như lại không nghĩ biện pháp nghịch chuyển Vĩnh Hằng Ma Tông thế cục hôm nay. Chỉ sợ ít thì 100 năm, nhiều thì 1000 năm, Vĩnh Hằng Ma Tông không bị Xích Nguyệt Thần Tông tiêu diệt, liền sẽ bị Tà Nguyệt giáo giết chết." Ôi, vị lão tổ này thở dài một tiếng, tựa hồ cảm giác được Lý Mặc Quân bất đắc dĩ. "Thôi được, ngươi là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo, ngươi làm ra quyết định, chúng ta tự nhiên duy trì." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Ta bây giờ đến là muốn nhìn xem vị thôn thiên tộc này tiểu tử sẽ chọn lựa dạng gì thần binh pháp bảo." Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.